Trời ạ, ta rốt cuộc là đang gặp gỡ một đám người như thế nào a? Ngay cả những lời này cũng dám nói. Nếu như đổi lại là người khác, bọn họ khẳng định sẽ chê cười đối phương sẽ không biết lượng sức mình, mặt dày. Thế nhưng người mà Văn Tông Thanh thu làm đồ đệ không phải là ai khác mà là nữ nhi của Nhạc Phàm và Trần Hương. Cái này tự nhiên trở thành đương nhiên. Vậy còn không đúng sao? Lông mày Long Tuấn giật giật, vẻ mặt đắc ý nói. Các ngươi cũng không nhìn đó là oa nhi nhà ai, đó chính là nữ nhi của sư phụ và sư nương ta. Khẳng định là thiên tư hơn người, thiên hạ vô song, hoàn toàn tán thành. Thích Minh Hữu đột nhiên mở miệng khiến cho mọi người giật mình, sau đó ôm bụng cười không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, ôn tình. Trong lúc mấy người đang cười, hai thân ảnh lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đó chính là Nhạc Phàm cùng với Đình Nghị. Sư phụ, nhìn thấy Nhạc Phàm xuất hiện, Long Tuấn vội vã đứng dậy chào. Sư phụ, người đi lên phía trước. Long Tuấn đang muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng khi nhìn thấy biểu tình trên mặt của Nhạc Phàm, hắn liền sững sờ, đem những gì muốn nói nuốt vào trong bụng. Lúc này, ánh mắt Nhạc Phàm nhìn thẳng về phía trước, trong mắt hắn hiện giờ ngoại trừ thân ảnh của Tiểu Băng Nhi ra, không còn vật gì khác. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi có 3 ngày, thế nhưng trong tâm Nhạc Phàm dường như đã qua thật lâu, thật lâu. Cái loại tưởng niệm này không thể dùng ngôn ngữ bình thường mà biểu đạt. Nhìn Tiểu Băng Nhi đang chơi đùa, tâm thần Nhạc Phàm trùng xuống, trên mặt hiện lên nụ cười sùng ái. Tiểu Băng Nhi cười, mỗi một hành động của nó đều chiếm lấy toàn bộ đầu hắn. Hắn không có đi quấy rối Tiểu Băng Nhi, hắn luyến tiếc, không đành lòng. Hắn hy vọng Tiểu Băng Nhi có thể vui vẻ mà sống như vậy. Mọi người lúc này vô cùng hiểu rõ tâm trạng của Nhạc Phàm, vì vậy mọi người đều vô cùng ăn ý im lặng không nói. Thời gian lúc này như ngừng lại, chỉ còn những hình ảnh này mà thôi. Không ai quên cảnh tượng lúc này, trên mặt cỏ xanh mượt, một tiểu cô nương như tinh linh đang vui đùa. Cách đó không xa, một người nam nhân lặng lặng đứng đó như một tảng đá, nhu hòa mỉm cười, đem theo sự yêu thích cùng quý trọng, một thứ hạnh phúc đơn thuần. Những người ở đây chưa ai từng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Nhạc Phàm. Không ngờ nụ cười của hắn lại rung động lòng người như vậy, giống như là thấm vào linh hồn, ngay cả băng tuyết cũng có thể hòa tan. Bất quá, hình ảnh ấm áp kia lại làm cho bọn họ lo lắng. Nhất là thân ảnh đứng đó, nước mắt dần dần chiếm cứ hai mắt hắn. Yêu có rất nhiều loại, có thể Nhạc Phàm không hiểu nhiều lắm, thế nhưng hắn nguyện ý dùng sinh mệnh của mình đi quý trọng, đi thủ hộ thứ hắn yêu thích. Chỉ cần tâm của hắn có người hiểu, sự yêu thương của hắn có người hiểu. Không bao lâu sau, thân ảnh đang chơi đùa phía trước dường như cảm nhận được mùi quen thuộc, không tự giác mà ngừng lại. Bắt được ngươi rồi, bắt được ngươi rồi. Thật là tốt quá Tiểu Hòa, sau này ta có thể ngồi lên ngươi rồi. Ha ha. Thân thể xinh xắn của Tiểu Băng Nhi xuất hiện trên người Tiểu Hòa, nở nụ cười hưng phấn, lộ ra hàm răng trắng mút. Tiểu Hòa thấp giọng giống một tiếng, bộ dáng dường như rất phiền muộn. Tiểu Băng Nhi đang muốn khen chính mình, bỗng nhiên cổ tay truyền đến một trận rung động, Tiểu Hoàng xà biến mất không thấy. Ồ, cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Tiểu Băng Nhi nhìn lại phía sau mình thì thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, mà Tiểu Hoàng xà lúc này đang ở trên đầu vai của một nam nhân, động tác rất là thân mật. Thấy rõ hình dạng của người đó, thân thể Tiểu Băng Nhi cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt thu liễm lại, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Nhạc Phàm thấy thế, trong lòng đau xót, thế nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt. Song phương đều không mở miệng, bầu không khí có chút trầm trọng. Nhan Nguyệt Thi nhìn vậy trong lòng vô cùng lo lắng, đám người phó xuất cũng không biết làm sao, loại chuyện như thế này, mặc cho bọn họ tu vi có cao tới đâu, lực lượng cường thịnh mạnh mẽ như thế nào, vẫn không có cách nào nhúng tay vào. Một tiếng gầm nhẹ phá vỡ trầm mặc, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiểu Hòa đem Tiểu Băng Nhi trên lưng nó đi về phía Nhạc Phàm. Cự ly giữa hai người không ngừng được kéo lại gần, Nhạc Phàm có chút khẩn trương. Tiểu Băng Nhi thì giấu mặt sau đầu Tiểu Hòa, hai tai đỏ bừng. Nhạc Phàm vươn tay, muốn xoa đầu Tiểu Băng Nhi, nhưng cái tay giơ ra được nửa đường thì bỗng nhiên dừng lại, hai tay run run. Hắn biết, hai tay hắn nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mệnh. Có đôi khi, ngay cả hắn cũng ngửi thấy mùi máu tươi trên hai tay mình. Thử hỏi, một đôi tay như vậy, làm sao hắn dám đụng vào đứa trẻ hồn nhiên này? Cảm nhận được sự khác thường, Tiểu Băng Nhi thò đầu lên. Không biết vì sao, khi thấy ánh mắt yêu thương của Nhạc Phàm, Tiểu Băng Nhi không tự chủ được mà vươn tay mình ra, chạm nhẹ vào tay Nhạc Phàm kéo đi, sau đó đặt vào khuôn mặt mình. Đó là một đôi tay đầy những vết chai, làn da khô nứt, mơ hồ có thể thấy được vết thương, làm cho nàng cảm nhận được sự chân thực và ấm áp. Mũi Tiểu Băng Nhi cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào bàn tay Nhạc Phàm. Cha, giờ phút này, bình chứng tâm lý của tiểu nha đầu rốt cuộc được hòa tan. Hai tay ôm lấy Nhạc Phàm, nước mắt không ngừng chảy ra. Tâm thần Nhạc Phàm chấn động, thanh âm của Tiểu Băng Nhi như sấm sét, liên tục vang vọng trong đầu hắn. Tiểu Băng Nhi rốt cuộc gọi hắn là phụ thân, rốt cuộc đã tiếp nhận hắn rồi. Đây không phải là ảo giác, đây là sự thực, là thật. Ta đây, ta vẫn luôn ở đây. Nhạc Phàm chăm chú nhìn Tiểu Băng Nhi, vừa khóc vừa cười, như một hài tử đang hài lòng. Sinh mệnh khô kiệt dường nhưng được tưới nhuần lại, một lần nữa lại mọc rễ nảy mầm. Lão Phó, như vậy thật tốt. Nhan Nguyệt Thi khóc ngã vào trong lòng Phó Xuất, nước mắt không ngừng rơi. Đúng vậy, như vậy thật tốt a. Phó Xuất vui mừng gật đầu, những người còn lại không khỏi cảm khái. Bốn người thường đều có thể sở hữu tình thân, vì sao đối với Nhạc Phàm lại xa xỉ như vậy? Rốt cuộc là hắn mắc nợ con gái hắn, hay là số phận mắc nợ hắn? Ha ha, mọi người khóc cái gì? Long Tuấn cố nén giọt nước mắt chảy ra nói, ngày hôm nay là một ngày tốt lành, sư phụ và tiểu sư muội rốt cuộc đã nhận nhau, chúng ta nên vui vẻ mới đúng. Nói xong, Long Tuấn lấy tay đánh lên vai Đình Nghị bên cạnh, người sau cũng lau nước mắt, phụ họa theo. Đúng vậy, A Tuấn nói không sai, ngày hôm nay chính là một ngày lành, chúng ta phải cười mới đúng, ha ha. Lời này có chút ngốc nghếch, nhưng quả thực rất có đạo lý. Vương Sung giả vờ khinh thường, lập tức khiến cho mọi người cười to không ngớt. Trong bầu không khí hài hòa, ôn nhu tràn ngập bầu không khí. Một lát sau, Nhạc Phàm nhẹ nhàng buông Tiểu Băng Nhi ra, tràn đầy hạnh phúc mà lau nước mắt cho tiểu nha đầu. Khúc mắc được cởi bỏ, Tiểu Băng Nhi nho ản miệng cười. Ngày trước người từng nói, nếu như con có thể đuổi kịp người thì người có thể nói cho con biết tất cả mọi chuyện. Người đã nói thì không thể nuốt lời. Đương nhiên ta không nuốt lời. Vậy thì đợi con đuổi kịp người. Tiểu Băng Nhi thừa cơ, hai tay đánh về phía trước. Ai biết một chảo của nàng, không ngờ lại đánh vào một đạo tàn ảnh. Hai thân ảnh chợt lóe ở phía sau, ngươi đuổi ta cản, không rời chút nào. Đáng giận, mỗi một lần đều thiếu chút nữa. Mắt thấy thân ảnh Nhạc Phàm từ bên người lướt qua, Tiểu Băng Nhi xuất thủ luôn luôn chậm nửa nhịp. Chỉ là Tiểu Băng Nhi không có dự định buông tha, ngược lại càng thêm nỗ lực. Kỳ thực, bằng vào tốc độ của Nhạc Phàm, muốn bỏ xa Tiểu Băng Nhi cũng không khó. Chỉ là hắn cố ý giảm tốc độ làm cho tiểu nha đầu này mỗi lần đều nghĩ chỉ thiếu chút nữa có thể đuổi kịp. Khi đó cũng không có đả kích lòng tin của hài tử, có thể xúc tiến tính tích cực của nó. Nhạc Phàm đối với Tiểu Băng Nhi có thể nói là dụng tâm lương khổ. Tất cả mọi người ở đây đều là người tinh minh, thấy tràng cảnh như vậy đều âm thầm buồn cười. Tiểu nha đầu này quả thực quá hăng hái rồi. Hắc hắc, không nghĩ tới, chỉ trước mắt đã qua 10 năm, tiểu tử Lý Nhạc Phàm không ngờ cũng trở thành cha rồi. Vương Sung hồi tưởng lại, nói, chỉ là, phụ mẫu cũng không phải dễ làm như u vậy, nhất là đối với tiểu hài tử, cũng không thể cứng quá, cũng không thể mềm quá, miễn cho sau này nó học thói xấu. Hừ, ngươi nói cái gì? Nhan Nguyệt Thi trừng mắt nhìn Vương Sung, bộ dáng dường như muốn ăn thịt người nói. Tên phôi đản Vương Sung nhà ngươi nói ai? Ngươi cho rằng Tiểu Băng Nhi là ai? Từ nhỏ không học vấn, trưởng thành thì học người ta lưu manh sao? Đây, cái này. Vương Sung sửng sốt, nửa ngày ấp úng không dám đáp. nghẹn khuất một phen. Phó Xuất cười khổ, cũng không dám ngắt lời. Long Tuấn bên cạnh nhân cơ hội này phát tiết sự bất mãn của mình nói, Vương Sung, những lời của ngươi cũng quá phận rồi, dựa vào cái gì mà nói tiểu sư muội của ta sẽ học cái xấu. Ngươi xem tiểu sư muội ta muốn thông minh có thông minh, hoạt bát khả ái, ai giống như phôi đản ngươi, từ nhỏ đã là đại phôi đản. Không sai, Đình Nghị phụ họa nói, ta xem hẳn là ngươi đố kỵ sư phụ ta. Thối lắm, ta nhổ vào đố kỵ hắn. Vương Sung tức giận nói, quên đi, lão tử lười nói chuyện với hai con thỏ nhỏ nhà các ngươi. Long Tuấn và Đình Nghị nhìn nhau, trong mắt tràn ngập tiêu ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 657, Long Vương Thủy Thiện trong Thiên Tuyệt Cốc không có ngày đêm, thời gian 3 ngày giống như một cái trước mắt. Bởi vì lần này số lượng người tham gia bị tái quá nhiều, vì vậy thập phương diện phải đem bách thủ chi tranh chia ra làm 3 ngày. Mà trải qua 3 ngày kịch liệt chiến đấu, đã có 928 vị tán tu đạt được tư cách. Gần nghìn người này, tu sĩ thiên đạo thượng cảnh có 26 vị, còn lại đều là thiên đạo trung cảnh. Bọn họ hôm nay tiến vào vòng tranh đoạt cuối cùng. Không thể không nói, lần ẩn lâm đại hội này thật sự là trăm hoa đua nở. Trong quần thể tán tu không hề thiếu cao thủ có biểu hiện tốt. Những tu sĩ này tuy rằng cảnh giới còn thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn độc ác ùn ùn, quả thực khiến cho người xem líu lưỡi. Ngẫm lại cũng đúng, tán tu chính là quần thể yếu nhược nhất trong tu hành giới. Nếu không có thủ đoạn cường ngạnh, há có thể sống tốt trong tu hành giới này. So sánh với những đệ tử truyền nhân của các tông thị, bọn họ ngoại trừ lực lượng của mình thì không có bất luận thứ gì đảm bảo cho họ ở thời khắc sinh tử có thể bảo mệnh. Vì vậy bọn họ càng quý trọng sinh mệnh, hiểu được đạo sinh tồn. Mạc Toàn cũng đứng trong hơn trăm vị tu sĩ này, nắm trong tay lệnh bài, trên mặt xuất hiện sự trầm ổn không phù hợp với tuổi. Lúc này trên đăng thiên thai có một đám mây bay tới, một thân ảnh nổi bật chậm rãi hạ xuống, Diệu Âm Tử lần thứ hai xuất hiện. Bách thủ vị, đó chính là nơi của cường giả. Thanh âm của Diệu Âm Tử vẫn mềm mại như cũ, ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía Đứ Ôi nói, tranh đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt, hy vọng mọi người sẽ có biểu hiện tốt. Vừa nói xong, ngón tay Diệu Âm Tử bắn ra, đăng thiên thai bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, xuất hiện các cọc đá, phân bố từ thấp đến cao ở bốn phía đăng thiên thai, giống như là cái đinh ốc vờn quanh đài. Số lượng cọc trên đài, không nhiều không ít, vừa vặn 100. Còn đây là bách thủ vị, là nơi ngủ của cường giả. Một ngày qua đi, ai có thể đứng trên vị trí này, thì đạt được tư cách. Diệu Âm Tử nhàn nhạt nói xong lập tức rời đi, trước sau đều ngắn gọn như vậy. Nhìn những cọc đá vờn quanh đăng thiên thai, mọi người hai mắt tỏa sáng, hiện rõ dục vọng của bản thân. Đây chính là mê hoặc trần trụi, là tơ oanh đoạt đầu rơi máu chảy. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ai cũng không thể lợi dụng hay giả tạo. Tranh đấu như vậy, không chỉ chắc thí thực lực của một người, mà còn khảo nghiệm sự can đảm, trí tuệ và sự hung ác. Nói chung chính là một câu nói, vô luận là dùng thủ đoạn gì, vô luận là cảnh giới gì, ai có thể kiên trì tới cuối cùng chính là cường giả. Rốt cuộc cũng đã bắt đầu rồi. Thật là nhiều người a. Lần này người tham gia bách thủ chi tranh thật là không ít. Khi trước chỉ có 400-500 người mà thôi, lần này không ngờ lại có hơn 900 người. Ngay cả một ít cao thủ lánh đời tu hành giới cũng không nhịn được mà xuất thủ. Đó là đương nhiên, lần này Đại Tôn quyết định mở ra cổ vực. Đối với những cao thủ kia mà nói, đó chính là một cơ hội khó mà có được. Ai không muốn nhân cơ hội này trở nên nổi bật. Huống chi, lần này phần thưởng của bách thủ chi tranh so với khi trước còn nhiều hơn. Nếu như có thể lấy được sự ưu ái của Đại Tôn, sau này đường tu hành giống như là vùng đất bằng phẳng. Chỉ tiếc cảnh giới của chúng ta quá thấp, nếu không ta cũng muốn tham gia một phen. Phần thưởng phong phú, thế nhưng lần này số người tham dự bách thủ chi tranh nhiều như vậy, tranh đấu khẳng định thường kịch liệt, muốn đắc thủ dễ vậy sao? Thế tục có câu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, muốn kiếm được chỗ tốt, tự nhiên phải tranh đoạt một phen mới biết được. Ai mạnh ai yếu, chúng ta không chỉ nhìn vào bọn họ mà còn phải xem bản thân chúng ta. Hắc hắc, đội hình lần này thực sự là cường đại a. Đúng vậy, không ngờ lại có 26 vị cường giả thiên đạo thượng cảnh, so với lần trước còn gấp 3 lần, không biết ai có thể chiếm được vị trí thứ nhất. Còn phải nói sao, vị trí thứ nhất lần này khẳng định là của Hoa Liên Tử tiền bối. Lần trước chính là hắn chiếm được vị trí này, 5 năm qua đi, tu vi đương nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Ngươi xem hôm qua trên đăng thiên thai, không ngờ lại không có ai dám tranh đoạt cùng hắn, cuối cùng để hắn thu được tư cách. Vậy cũng không nhất định, ta lại cho rằng người có thể đoạt được vị trí thứ nhất có 2 người, tu vi so với Hoa Liên Tử tiền bối không kém chút nào, thắng hay thua cuối cùng phải dựa vào kỳ bảo. Nghe nói lần này hắn ở trong cổ động thu được một kiện kỳ bảo uy lực cường đại, hôm qua cũng không có ai dám tranh đấu cùng hắn. Các ngươi nói cũng không đúng, lần này cường giả thiên đạo thượng cảnh cũng không ít, trong đó có mấy người từ đầu cũng không có biểu hiện thực lực của mình, có thể nói là thâm bất khả chắc. Trong mấy đạo quang trụ ngày hôm trước là phát sinh ra từ bên trong những người này, nói không chừng vị trí khôi thủ là của bọn họ. Mọi người nói đều có lý. Vậy thì chúng ta nhìn xem ai mới là người cười cuối cùng. Trong đám người nghị luận không ngừng, bầu không khí lại bắt đầu khẩn trương. Dưới đăng thiên thai, hơn 900 gã tu sĩ không có hành động. 100 vị trí, muốn đoạt được một vị trí dễ vậy sao? Ngoại trừ những người tuyệt đối tự tin là cường giả, ai cũng không nắm chắc vị trí đó tới cuối cùng. Lúc này, ai muốn lên trước thì chính là cái đích cho mọi người nhắm vào. Chính là địch nhân của hơn 900 tu sĩ, hiển nhiên đó là một lựa chọn không hề sáng suốt chút nào. Bởi vậy tất cả mọi người đều kiên trì chờ đợi, hy vọng ở thời khắc cuối cùng có thể chiếm được một vị trí. Mạc Toàn cũng là một trong đám người chờ đợi cơ hội đó, chỉ là lực chú ý của nàng lại không đặt trong tranh đấu, ngược lại ánh mắt lại nhìn về phía bên dưới, dường như U đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám người. Mạc Toàn tỉ tỉ, cố lên! Một tiếng hô to vang lên, trong đám người có một thiếu nữ đang vẫy vẫy tay hô lớn, không phải là Chu Phượng thì là ai? Mặc cô nương, cố lên! Long Tuấn và đám người Khấu Phỉ xuất hiện, mấy người ỷ vào tu vi của mình tiến lên đầu hàng, đương nhiên không có kẻ nào đuôi mùi cản đường bọn họ. Mặc Toàn nhìn mấy người, đồng thời cũng vẫy vẫy tay đáp lại, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Nàng không biết vì sao mình lại như vậy, mỗi lần ở cùng đám người bọn họ, cuối cùng đều phi thường tự nhiên, không có ngươi lờ ta gạt, không có sự lạnh lùng vô tình của tu hành giới. Trong vài ngày ngắn ngủi, trong lúc bất chi bất giác, nàng dung nhập, hòa mình vào trong đám người bọn họ. Các ngươi vì sao cũng tới đây? Đi lên phía trước, trên mặt Mạc Toàn xuất hiện nụ cười sán lạn. Chu Phượng cười hì hì nói, còn phải hỏi sao? Chúng ta đương nhiên là tới trợ uy cho tỷ, để tỷ có thể thu được bách thủ vị. Đúng vậy, đúng vậy. Đình Nghị vội vã cười phụ họa nói, chúng ta đều tới trợ uy cho Mạc cô nương a. Hơn nữa đây là cơ hội lớn khó gặp, thuận tiện cũng đến xem luôn. Đám người Khấu Phỉ cũng gật đầu, cả đám cười mà không nói, thế nhưng trong ánh mắt lại có sự khích lệ. Nói thật, bọn họ kỳ thực vô cùng bội phục Mạc Toàn, một cô nương như nàng, tuổi còn nhỏ như vậy mà lại có thân phận tán tu trong tu hành giới mà có thể đi tới một bước ngày hôm nay quả thực không hề dễ dàng. Về phương diện này, ngoại trừ thực lực và trí tuệ của bản thân, còn có một phần kiên trì và tín niệm. Cảm ơn mọi người. Mạc Toàn nhìn chung quanh, hiếu kỳ nói, gì? Vì sao còn chưa thấy Lý Đại Ca đến? Mấy ngày ở chung, mọi người dần dần hòa đồng, ngay cả xưng hô cũng thân thiết hẳn lên. Long Tuấn vui vẻ nói, sư phụ lão nhân gia ngài đang còn chiếu cố tiểu sư muội, sao còn tâm tư đến xem cảnh tượng chém giết này? Đình Nghị tiếp lời, từ sau khi tiểu sư muội và sư phụ nhận nhau, sư phụ so với trước đây rộng rãi hơn rất nhiều, chúng ta chưa từng thấy sư phụ như vậy, bình thường đều có thể thấy người cười, cảm giác này thật tốt, cười nhiều mới sống lâu a. Phanh! Long Tuấn hung hăng đánh vào người Đình Nghị nói, ngươi, miệng chó không mọc được ngà voi, thiên đạo cao thủ bình thường đều có thể sống được 1 đến 300 năm, như sư phụ chúng ta, sống mấy nghìn năm cũng không thành vấn đề, ngươi nói cái gì mà cười nhiều mới sống được lâu, lời này không phải là nói sư phụ chúng ta đoản mệnh sao? Không có, không có. Đình Nghị ngẩn ra, thấp giọng nói, A Tuấn ngươi đừng có nói oan cho ta. Sư phụ chúng ta khẳng định so với mọi người đều sống lâu hơn. Thấy hai huynh đệ tranh chấp như vậy, mọi người cười vang không ngớt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đám người lao ra, trực tiếp rơi vào vị trí đứng đầu. Ồ, phía dưới kinh hãi, không ai ngờ tới, nhanh như vậy đã có người tranh vị trí, càng không nghĩ tới đó lại là vị trí đứng thứ nhất. Người nọ là ai? Từ đâu mà có sự tự tin như vậy? Mọi người phóng mắt nhìn lên, chỉ thấy trên đài có một gã nam tử trung niên một thân bạch y chắp tay đứng đó, hai mắt khép hờ như là đang đợi cái gì đó, khuôn mặt tuấn lãng, làm cho người ta có cảm giác hắn có phong phạm đường hoàng, đại khí. Trên vành tai của hắn, phân biệt có hai chiếc khuyên tai hình rồng, thi thoảng phát ra quang hoa màu vàng rực rỡ. Không ngờ lại là hắn. Khấu Phỉ kinh ngạc, biểu tình trên mặt đám người Không Văn bên cạnh cũng như vậy. Cùng lúc đó, Vương Sung và Phu Phụ Phó xuất vẻ mặt trầm tư đi tới. Khấu lão gia tử, hắn là ai vậy? Long Tuấn thấy biểu tình của mọi người như vậy, nhìn không được mà mở miệng hỏi. Trầm mặc một lát, Khấu Phỉ vẻ mặt cảm khái nói, hắn tên là Thủy Thiện, Long Vương Thủy Thiện, chính là đệ nhất cao thủ hắc đạo trong giang hồ. Hơn 30 năm không có tin tức của hắn, không nghĩ tới hắn lại ở tu hành giới, trở thành một tán tu. Phó Xuất nhíu mày nói, nghe nói năm đó hắn và kiếm thánh Tiết Thiên Lan đánh một trận, đáng tiếc sau này hai người lại bặt vô âm tín, không còn xuất hiện trên giang hồ. Vương Sung lại nói, tên Thủy Thiện này ta chưa từng gặp mặt, thế nhưng đã nghe Hướng lão đại nhắc tới nhiều lần, công lực bản thân của người này thông thiên triệt địa, người hai nhà Hắc Bạch không ai là đối thủ của hắn, coi như là Lôi Thần Lôi Cháo Thiên so sánh với hắn cũng phải kém nửa điểm. Hóa ra là hắn. Chu Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh như bừng tỉnh nói, ban đầu ta nhìn khuyên tai của hắn có chút quen mắt, không nghĩ tới đó chính là Long Vương trong giang hồ từng đồn đại. Mạc Toàn ở bên cạnh nghe vậy đầu đầy sương mù, không khỏi hỏi đám người Khấu Phỉ nói, mọi người đều biết Thủy Thiện tiền bối sao? Khấu Phỉ cười khổ nói, Thủy Thiện vốn là người trong giang hồ, chúng ta sao lại không biết hắn cơ chứ? Dừng một chút, Khấu Phỉ có chút hứng thú hỏi, tiểu nha đầu, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ rất sùng kính hắn. Đó là đương nhiên, Mạc Toàn sùng kính nói, Thủy Thiện tiền bối tuy rằng không phải là tu sĩ Đông Loạn Hải vực của chúng ta, thế nhưng trong giới tán tu hắn chính là một nhân vật vô cùng nổi danh, từ khi tu hành tới nay chưa từng bại, ngay cả một ít tông môn thị tộc cũng không dám đơn giản đắc tội với hắn. Một tán tu mà có thể làm như thế này, đó là điều không đơn giản, ta cũng hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể trở thành nhân vật như Thủy Thiện tiền bối. Ta tin rằng Mạc tỷ tỷ nhất định có thể thành công. Chu Phượng cổ vũ một phen, lập tức lại bĩu môi nói, chỉ là Thủy Thiện kia quá mức tự đại đi a. Lúc này vừa mới bắt đầu hắn liền chiếm vị trí thứ nhất, đến lúc đó nhất định sẽ khiến kẻ khác căm thù, quá không sáng suốt rồi. Tiểu nha đầu, điều này ngươi không hiểu rồi, đó không phải là tự đại, mà là tự tin. Vương Sung nghiêm mặt nói, đạo tu hành chú trong tâm niệm như một, ý chí kiên định, như vậy mới có thể tinh tiến. Thành tựu đại đạo, cái này gọi là dũng khí kiêu ngạo, đại trí tuệ. Thủy Thiện nếu đã làm như vậy nói rõ, tâm cảnh của hắn vững vàng, không bị ngoại vật làm ảnh hưởng. Hắn đứng trên kia trong nháy mắt đã chiếm được tiên cơ, không chỉ là tâm tính vững vàng, ngay cả thần niệm cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bằng vào tình huống như vậy, trừ phi lực lượng cảnh giới mạnh hơn hắn, bằng không ai cũng không thể thắng được hắn. Khấu Phỉ đồng ý nói, Vương tiểu tử nói không tồi, thiên đạo tu hành chúng ta chủ yếu ngươi tranh ta đoạt, cái gì cũng phải cố gắng lấy, không được phép có nửa điểm do dự và lùi bước. Các ngươi nhìn những người phía dưới xem, cả đám đều ở đó đợi, đem hy vọng đặt ở thời khắc cuối cùng, điều này sai 10 phần, nếu như không dám đứng trên đài cao trước tiên, điều này nói rõ tâm tính của bọn họ thiếu kiên định, đối với bản thân mình không tự tin. Người như vậy, đường tu hành sau này rất khó có thành tựu. Nói xong, ánh mắt Khấu Phỉ rơi vào thân Mạc Toàn, trong mắt hiện lên một chút thâm ý. Tâm thần Mạc Toàn chấn động, trong đầu liên tục vang vọng tiếng nói của Vương Sung và Khấu Phỉ. Đạo tu hành,